Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, người nói láo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao không cho ta lấy ra? Bách Linh quay đầu lại hỏi, nàng đẹp trong con ngươi tức giận dần dần biến mất. Quay đầu lại nhìn Ngọc Tùy, khôn khéo chờ đợi, xuyên thấu qua nàng khát vọng ánh mắt. Hạ Vũ có thể thấy được nàng rất đói. Hạ Vũ lập tức không biết nên giải thích như thế nào. Ngược lại đổi chủ đề. Hắn nói, thật ra thì, loại này Ngọc Thạch rất đắt. Ít người trước ta không lấy ra Ngọc Tùy. Chính là không loại này nguyên liệu. Như vậy à, vậy ta cho ngươi đưa tới loại đá này. Ngươi có thể mỗi ngày cho ta Ngọc Tùy uống sao? Bách Linh cái hiểu cái không trả lời một câu. Ánh mắt mang theo vẻ khao khát. Hạ Vũ lập tức vỗ ngực đáp ứng nói. Mộc có vấn đề à? Chỉ cần có nguyên vật liệu, ta hết thảy cho ngươi đề luyện ra. Cái này còn không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là quỷ hẹp hòi. Bách Linh quay đầu lại chu môi hồng nói. Hạ Vũ, buồn. Đối với lần này tương đối không nói, Hạ Vũ lại bắt đầu giải thích, nói, trước đem ngươi oanh đi, ta không nghĩ tới ngươi không thể ăn nhân gian thức ăn. Ta mới đầu còn chưa tin, lời nói còn chưa nói xong, Bách Linh nhẹ nhàng ngắt lời nói, thật không thể ăn, ta mấy ngày trước thật là đói, đi ngay ăn nửa cái bánh bao, nhận lấy ói ròng rã một ngày. Sau đó ta liền tới tìm ngươi, ngươi còn không cho ta uống Ngọc Tùy. Cái đó, ta cũng không phải là không hiểu tình huống sao. Ngươi ngày thường ở nơi nào? Hạ Vũ hỏi, sau đó kế tiếp trả lời. Thiếu chút nữa để cho hắn điên mất. Bách Linh quay đầu lại đột nhiên cười xinh đẹp một tiếng. Có khuynh thành tuyệt sắc đẹp, để cho Hạ Vũ xem si ngốc ngơ ngác. Trong chốc lát ngu. Ta ngủ ở lần trước, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Gì? Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt ngay tức thì tối. Nguyên lai người ta đã sớm nằm vùng, chờ mình ngu ngơ ngác đi lấy ra Ngọc Tùy đây. Ta trước còn buồn bực, ta đề luyện Ngọc Tùy ngươi sao biết? Nguyên lai ngươi đã sớm nằm vùng. Hạ Vũ tức giận lầm bầm một câu, bất quá hắn quay đầu lại không đành lòng nói. Ngươi ở tại ta nơi này đi, ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Ngươi loại này yểu điệu cô gái, thân thể vốn là sức đề kháng cũng không như thịnh vượng chàng trai. Dứt khoát ở tại ta nơi này đi. Được à, không quá ta không có tiền. Bách Linh quay đầu lại cười miễn cưỡng nói. Hạ Vũ nghe vậy nhất thời liếc mắt, rõ ràng bị tức vui vẻ. Hắn nói, không có tiền cũng có thể ở nơi này. Miễn phí cung cấp cơm nước, chính là đừng cho ta thêm loạn là được, được. Bách Linh vừa nghe bao cơm, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng, mà Hạ Vũ nhưng có chút nhức đầu. Đổi thành người ngoài, có thể mời được Bách Linh loại này tuyệt sắc đại mỹ nữ. Phỏng đoán sẽ bị vui mừng điên mất, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng là mặt mày ủ rột. Hôm nay bên cạnh mình cô gái không có một cái đèn cạn dầu. Bách Linh khẳng định mỗi ngày đều được uống Ngọc Tùy. Phỏng đoán cái này còn là tiêu chuẩn cơm nước. Nhất cấp bậc thấp, đổi thành cái khác chỉ có thể lên cấp. Nếu không nàng một nổi giận. Nhưng mà giết người à. Mới vừa rồi giá thế kia. Mình nhưng mà xác thực cảm nhận được. Thực lực kinh khủng, nghiền ép mình không thương lượng. Mà Lâm Đình Hàm càng đừng nói nữa. Phỏng đoán so Bách Linh phiền toái hơn, đánh dấu tính lãnh đạm, cao lãnh vừa so sánh với không nói, chỉ một nàng vậy hàn thể, mình hôm nay không có bất kỳ trừ tận gốc phương pháp, có thể chậm tách ra hắn mỗi tháng hàn độc bùng nổ. Phỏng đoán được dựa vào đá màu đỏ như vậy hỏa tính thế chấp thiên tài địa bảo mới được. Loại vật này có thể gặp không thể cầu, so Bách Linh hơn nữa phiền toái. Hơn nữa muốn mình thấy chết mà không cứu, lại là kéo con bê. Như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nữ, chính là không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Mình cũng không khả năng thấy chết mà không cứu, càng không cần đề ra hôm nay lại là thiếu một khoản hồ đồ nợ. Đem người ta thân thể cũng sờ cạn sạch, không phải hồ đồ nợ là gì? Người ta liền một lần yêu đều không nói qua, đợi chữ trong khuê phòng, truyền đi người ta sao lập gia đình, mình không chịu trách nhiệm, có thể làm gì? Hơn nữa cô nàng này sau lưng quan hệ phức tạp hơn, dính dấp ra hai gia tộc lớn, phỏng đoán đều là muốn giết mình rồi sau đó mau, làm người ta bận tâm. Chu Băng Băng cô nàng này càng không cần sách ra, hai kẻ ngu một cái, cả ngày lén la lén lút mang thôn dân muốn đưa phú, lén la lén lút còn đem mình kéo xuống nước, hiệp ra ra lấy làm mình, không cần đề ra mình bây giờ có nhiều hỏng bét tâm. Còn có một cách tinh quái Hạ Đình Đình, cũng không phải đèn cạn dầu, một bụng ý nghĩ xấu, sao mình còn héo xấu xa héo xấu, cả ngày suy nghĩ chiếm mình tiện nghi. Còn có Ninh Duẫn Nhi và Đan Hương Hương, hai người cái đó cũng khó đối phó. Ninh Duẫn Nhi hôm nay nếm được đâu bán ra tụ linh phù chỗ tốt, mình dám cho nàng thiếu hàng, quảng gánh không làm, phỏng đoán nàng có thể cầm súng liên thanh, đột đột mình hoa cúc, tự mình nói hoa nhỏ tại sao đỏ như thế. Còn có mình ngu học trò Vương Di Nhiên, càng không cần sách ra, nhắc tới hỏng bét hơn lòng. Cái này ngu học trò phỏng đoán cách mình, đặc biệt cũng có thể chết đói. Từ một điểm này mấy là rất tin không nghi ngờ. Lấy nàng cái đó thiên nhiên ngây ngô đầu óc, thả ở bên ngoài, không đường sống. Nghĩ tới đây, bên người không một cái tiết kiệm dầu đèn, Hạ Vũ sắc mặt đổi được đen thùi lùi, khóe miệng co quắp, tâm tình đừng đề ra có nhiều hỏng bét tâm. Mà ngay lúc này, Bách Linh đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, cầm lên trên mặt đất ngọc trắng bình sứ, ngửa đầu liền múc uống. Hạ Vũ ở bên cạnh dương mắt nói, ngươi cho ta lưu một hớp à, dầu gì những thứ này ngọc tủy, đều là ta trăm ngàn cay đắng cho làm trở về à, không. Bách Linh lắc lắc đầu nhỏ, thanh âm êm dịu, nhưng rất kiên định, đối với lần này. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, ngồi chồm hổm một bên, trơ mắt nhìn nàng uống xong, cũng cảm giác được mình dạ dày co rút, đều là cho khí được. Ở Bách Linh sau khi uống xong, nháy con mắt, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, môi hồng khẽ nhúc nhích, còn nữa không? Không rồi. Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói. Bách Linh quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt thật giống như đặc biệt không tín nhiệm, cảm thấy cái này quỷ hẹp hòi đang gạt mình. Mà Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, tan vỡ nói, bà cô nhỏ, thật không có. Được rồi, mất thì mất, ngày hôm nay những người đó tại sao phải khi dễ ngươi? Bách Linh hiếu kỳ nói. Hạ Vũ liếc mắt, có khí phách nói, bọn họ khi dễ ta? Nói đùa, ngày hôm nay ngươi như không ra tay, ta một cái tay là có thể đem bọn họ đánh ngã. Hạ Vũ đứng lên, mười phần phấn khích quát lên, trắng chuông mũi quỳnh hơi nhíu, nói, ngươi nói láo, người kia là Minh Kính thập trọng thực lực, ngươi không đánh lại hắn. Hạ Vũ, ngoặc kép, đối với nàng thành thật lời nói. Hạ Vũ bên trong lưu mặt đầy, mình tham ăn tham uống tốt chiêu đãi nàng, kết quả còn bị nàng vài ba lời đánh liền mặt. Mình đây là trêu ai ghẹo ai? Chuyện tốt tổng không tới phiên mình, mà chuyện xấu này một kiện kiện theo nhau tới, thật là không để cho người sống. Mà Bách Linh nhìn gặp hắn đắng ha ha sắc mặt, như bảo thạch màu lam nhạt mắt to, chớp, thoáng qua nào đó hạng quyết định. Nàng nói, ngươi thực lực quá yếu, ta có thể giúp ngươi tăng lên thực lực. Ngươi giúp ta, sao tăng lên à? Hạ Vũ quay đầu lại hồ nghi nói. Bách Linh đàn hương cái miệng nhỏ khẽ nhúc nhích. Rất đơn giản, thân xác cơ sở lực lượng, không dứt dựa vào dược vật tăng lên, cũng có thể dựa vào tự thân cố gắng tăng cường. Dựa vào mình, Hạ Vũ trong mắt hơn nữa khốn hoặc.